Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô dụng thì vẫn là vô dụng. Lúc trước sắp xếp cậu gia nhập tập đoàn Tân Thảo hoàn toàn là một quyết định ngu ngốc. Bạch Khánh nói không hề nể nang. Sắc mặt Lưu Kỳ hơi khó coi, nhưng ở trước mặt Bạch Khánh, hắn thật sự không dám lộ ra một chút giận dữ nào. Bạch Khánh, rốt cuộc ý anh là sao? Lúc đầu bảo anh sắp xếp cho em trai tôi vào doanh nghiệp nhà họ Bạch thì anh lại không đồng ý, ngược lại lại nhét em trai tôi vào tập đoàn Tân Thảo. Bây giờ thì hay rồi, cậu ấy đã giúp nhà họ Bạch thu thập không biết bao nhiêu tin tức về vương tộc họ Tiết. Anh dùng người xong thì có thể sỉ nhục em trai tôi như vậy sao? Bà vợ Bạch Khánh đột nhiên cảm thấy không hài lòng, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Câm miệng! Bạch Khánh tát bà ta một cái, tức giận nói. Ban đầu tôi để nó vào tập đoàn Tân Thảo, đúng là vì muốn nó thu thập tin tức tình báo liên quan đến vương tộc họ Tiết cho nhà họ Bạch, nhưng cũng vì muốn nó lập được công lao, đợi sau này tôi thừa kế chức ngôi vị Bạch Vương thì có thể danh chính ngôn thuận dùng nó. Nhưng kết quả thì sao đây? Đã bao nhiêu năm rồi, nó vẫn không có cách nào trừ bỏ lực lượng nòng cốt của vương tộc họ Tiết. Những thông tin rác rưởi mà nó thu thập được cũng gọi là tình báo sao? Ngược lại, bây giờ còn bị vương tộc họ Tiết gài bẫy nữa. Nó đã gây ra họa lớn rồi, cô có hiểu hay không hả? Bạch Khánh hiếm khi nổi giận, thậm chí lúc này còn tát vợ mình một cái. Điều này khiến cả Lưu Kỳ và bà vợ đều hoảng sợ. Lưu Kỳ vội nói, chị, anh rể nói không sai, em quả thực là quá vô dụng mới để anh rể mất mặt. Chị đừng trách anh rể, anh ấy cũng là đặt kỳ vọng vào em, nhưng lại phải thất vọng thôi. Xem như thằng nhóc cậu vẫn chưa đến nỗi không có thuốc nào cứu chữa được. Bạch Khánh cười khẩy, sau đó trả lời sự nghi hoặc trước đó của Lưu Kỳ. Anh đã để mắt đến Dương Chấn đó từ lâu rồi. Không chỉ anh mà ngay cả bốn vương tộc lớn còn lại cũng đã sớm nhắm tới cậu ta. Và lần này, sở dĩ năm vương tộc lớn dám gióng trống khua chiêng làm lớn chuyện ở Yến Đô như vậy, hoàn toàn là nhờ vào Dương Chấn. Bởi vì ai đó đã tung ra tin tức rằng Dương Chấn sẽ trở thành vương của Yến Đô. Nếu nói những người khác muốn làm vương của Yến Đô, có lẽ năm vương tộc lớn cũng không dám có động tĩnh lớn như vậy. Nhưng là vì có Dương Chấn, nên các vương tộc lớn mới dám làm. Lưu Kỳ trước kia hoàn toàn không biết đến Dương Chấn. Lúc này nghe Bạch Khánh nói vậy, hắn càng thêm khó hiểu. Anh rể, sao lại như thế? Bởi vì Dương Chấn là người gần nhất với sự thống nhất của Yến Đô trong 100 năm này. Hiện nay 8 gia tộc lớn của Yến Đô như nhà họ Hoàng, họ Diệp và nhà họ Long đều có quan hệ tốt với cậu ta. Không chỉ như vậy, còn có một số gia tộc giàu có, thực lực chỉ đứng sau 8 gia tộc lớn ở Yến Đô đều phục tùng Dương Chấn. Cậu đã đắc tội với một cao thủ thống lĩnh đế thôn, một người rất có khả năng trở thành vương của Yến Đô. Cậu không nghĩ rằng mình đã phạm phải một sai lầm lớn hay sao? Lưu Kỳ sửng sốt đến mức không thể nói thêm được câu gì mà chỉ lẩm bẩm. Không ngờ người thanh niên này lại mạnh như vậy. Nói như vậy, việc em tạo mối quan hệ xấu với cậu ta quả thực là đã phạm một sai lầm lớn. Anh rể, lúc trước anh nói đây là sự tính toán của vương tộc họ Tiết ư? Bạch Khánh cười khẩy. Lẽ nào không phải sao? Nếu không, tại sao họ lại tặng tập đoàn Tân Thảo cho Dương Chấn mà lại để cậu làm tổng giám đốc? Lại còn không nói với cậu, chủ tịch mới của tập đoàn Tân Thảo là ai? Anh nói cho cậu biết, chính là bởi vì vương tộc họ Tiết từ lâu đã biết cậu là người như thế nào, mới lợi dụng tính cách của cậu để xử cậu. Theo như anh biết, cậu và Dương Chấn xảy ra xung đột vì một người phụ nữ phải không? Lưu Kỳ vội vàng gật đầu. Đúng vậy, chính vì một người phụ nữ là bạn học cũ của Dương Chấn, ông qua xảy ra mâu thuẫn với Dương Chấn nên bị bất động sản Thành Mộng Hoan sa thải, sau đó tìm đến em, sau đó... Lưu Kỳ ngại không dám nói tiếp. Bạch Khánh tiếp tục nói. Sau đó cô ta dụ dỗ cậu. Cậu bị sắc đẹp làm điên đảo nên mới để người phụ nữ đó làm thư ký thân cận của mình ư? Lưu Kỳ gật đầu, không dám nhìn Bạch Khánh. Bạch Khánh nhìn Lưu Kỳ như nhìn một kẻ ngốc. Chứ cậu nghĩ sao? Không tin cậu có thể thử liên hệ với cô ta xem. Lưu Kỳ vội vàng bấm số của Tiêu Chỉ Tinh. Nhưng hắn gọi vài lần liên tiếp đều không có tín hiệu gì. Không liên hệ được với Tiêu Chỉ Tinh, gần như có thể chứng minh suy đoán của Bạch Khánh. Lưu Kỳ càng cảm thấy sợ hãi, sống lưng lạnh ngắt. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Bạch Khánh lại tức giận như vậy, bởi vì hắn đã gây ra họa lớn. Xin lỗi anh rể, em sai rồi, em thật sự biết sai rồi. Lưu Kỳ đỏ mắt nói. Có điều anh rể yên tâm, giờ em sẽ đến tập đoàn Tân Thảo ngay để xin lỗi Dương Chấn và nói với cậu ta biết mọi tính toán của vương tộc họ Tiết. Bà vợ Bạch Khánh cũng không dám nói gì nữa. Sắc mặt bà ta rất khó coi. Bạch Khánh trở lại bình tĩnh như trước. Ông ta đẩy chiếc kính gọng vàng của mình. Trên tròng kính dường như có ánh vàng lấp lánh. Không cần. Sau một hồi im lặng, Bạch Khánh mới lắc đầu nói. Nếu như vương tộc họ Tiết đã muốn tính toán, thì chúng ta tương kế tiểu kế là được rồi. Anh rể, từ nay về sau, anh có bất cứ điều gì căn dặn, em đều tình nguyện phối hợp. Lưu Kỳ vội vàng hứa hẹn. Bạch Khánh nhìn chằm chằm Lưu Kỳ một hồi lâu. Sau đó đột nhiên vươn tay, vỗ vai hắn và mỉm cười nói. Cậu yên tâm đi, anh sẽ sắp xếp cho cậu một nhiệm vụ quan trọng ngay thôi. Không biết tại sao Lưu Kỳ cứ cảm thấy lạ lạ. Hắn cứ cảm thấy ánh mắt này của Bạch Khánh không có ý gì tốt đẹp. Nhưng hắn vẫn nghiêm túc nói. Anh rể anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không để cho anh phải thất vọng nữa. Cùng lúc đó Dương Chấn đã rời khỏi tập đoàn Tân Thảo và quay trở lại bệnh viện. Sư phụ! Dương Chấn vừa mới đến phòng bệnh của Quan Duyệt thì cô ta liền gắng sức ngồi dậy. Nằm yên, đừng nhúc nhích. Dương Chấn vội vàng bước tới, ấn Quan Duyệt xuống giường bệnh. Vì bị bắn vào lưng nên Quan Duyệt chỉ có thể nằm nghiêng. Em cảm thấy thế nào rồi? Vết thương còn đau không? Nhìn sắc mặt Quan Duyệt đang tái nhợt, vẻ mặt Dương Chấn đầy phức tạp. Quan Duyệt miễn cưỡng lắc đầu cười nói. Sư phụ đừng lo, chút thương tích này của em hoàn toàn không là gì cả. Chẳng mấy ngày nữa em có thể bình phục rồi. Bác sĩ nói rồi, vết thương của em không để nứt ra nữa, nếu không sẽ gây tổn hại cho cơ thể, thậm chí có thể tàn phế đấy. Dương Chấn nghiêm nghị nói. Lần này em nhất định phải dưỡng thương cho cẩn thận, đợi đến khi vết thương lành hẳn mới có thể luyện võ. Được Dương Chấn quan tâm, Quan Duyệt cảm thấy ngọt ngào. Cô ta cười gật đầu. Được rồi, sư phụ nói gì em cũng nghe hết. Dương Chấn bất lực lắc đầu. Sau này còn gặp chuyện như thế này, em tuyệt đối không được dùng cơ thể của mình đỡ đạn nữa. Em tưởng mình là cao thủ vương cảnh chắc. Quan Duyệt chỉ nhếch khóe miệng cười và không ngừng gật đầu, giống y như một đứa bé ngoan. Vốn dĩ Dương Chấn còn muốn thuyết giáo một hồi nữa, nhưng cuối cùng cũng đành thở dài không nói nữa. Sư phụ, anh không nên ra tay với Quan Hân. Quan Duyệt đột nhiên nói, vẻ mặt hơi lo lắng. Người phụ nữ đó là chị họ của em, mà thủ đoạn lại tàn độc như vậy. Đến súc sinh cũng không vô tình như cô ta. Nhắc tới Quan Hân, trong lòng Dương Chấn đột nhiên lại cảm thấy hơi tức giận. Lý do Quan Hân được ông nội thiên vị là vì chị ta không nhận người thân, tác phong làm việc cứng rắn, thủ đoạn tàn ác. Xét theo vai vế thì em phải là chị của chị ta. Nhưng lúc nhỏ ít tuổi nên em gọi chị ta bằng chị. Đến lớn người trong nhà cũng nhắc sửa xưng hô lại, nhưng em quen gọi rồi, cứ vậy gọi thôi. Quan Duyệt nói với vẻ mặt lo lắng. Suýt chút nữa thì anh đã giết chị ta rồi. Em sợ chị ta còn muốn ra tay với anh. Nếu cô ta chán sống thì anh cũng không ngại tiễn cô ta lên đường sớm hơn đâu. Dương Chấn nói với vẻ đầy sát khí. Anh không bao giờ giết người vô tội một cách bừa bãi. Nhưng một số người thách thức giới hạn của anh từ lâu đã bị anh đưa vào danh sách tử hình. Thấy Dương Chấn nói vậy, Quan Duyệt cũng rất đau đầu. Sự sống chết của Quan Hân đối với cô ta mà nói không hề quan trọng. Vấn đề là nếu Dương Chấn giết Quan Hân, Quan Vương nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Dương Chấn. Cô ta biết rất rõ Quan Vương yêu Quan Hân như thế nào. Nếu không lão ta cũng sẽ không để cho cô em gái nhỏ hơn Quan Hân mấy tuổi là cô ta đi kết hôn với người ta. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đạp cửa phòng bệnh xông vào, quát lớn. Nhóc con, chính là mày, suýt chút nữa đã giết chết con gái tao. Chú hai, không phải đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, chú đừng trách sư phụ cháu. Quan Duyệt đột nhiên lo lắng vội vàng nói. Cô ta cố gắng dãy dụa muốn đứng dậy ngăn cản, nhưng lại bị Dương Chấn đẩy xuống giường. Anh cau mày nói. Em đừng nhúc nhích. Quan Duyệt bị thương nặng vì đỡ một viên đạn thay anh. Bác sĩ còn nói nếu vết thương của Quan Duyệt lại nứt ra, thậm chí có thể bị tàn phế. Sư phụ em... Quan Duyệt còn muốn nói gì đó thì đã bị Dương Chấn cắt ngang. Em yên tâm, chỉ cần người nhà họ Quan đừng đi quá xa, anh sẽ không làm gì ông ta cả. Vết thương của em rất nghiêm trọng, nhất định phải ở trên giường tĩnh dưỡng nghỉ ngơi thật tốt, nếu không hậu quả khôn lường đấy. Quan Duyệt cắn chặt đôi môi đỏ mọng, đôi mắt ươn ướt. Chỉ vì muốn dụ Dương Chấn ra mặt mà chị họ của cô ta bất chấp việc cô ta đang bị thương nặng, đưa cô ta ra khỏi bệnh viện. Bây giờ bác hai của cô ta lại xông vào phòng bệnh với bộ dạng hung hăng, quát nạt cô ta. Ngược lại chính là Dương Chấn, người mà cô ta mới quen biết không lâu, còn là người đàn ông mà cô ta mặt dày bám giết gọi người ta là sư phụ, lại là người luôn bảo vệ cô ta, lúc nào cũng nghĩ cho cô ta. Cô ta bỗng cảm thấy thật trớ trêu. lời nói của Dương Chấn như có ma lực. Quan Duyệt quả nhiên không còn dãy giụa nữa, mà chỉ nói với vẻ mặt đầy lo lắng. Sư phụ, coi như em cầu xin anh một lần, đừng ra tay. Được. Dương Chấn gật đầu. Hay cho một đôi trai gái mặn nồng. Không ngờ mày lại mặt dày như vậy. Ông nội mày chỉ định hôn sự cho mày, mày đào hôn cũng đã đành, giờ lại còn thân thiết mặn nồng với một người ngoài à? Người đàn ông trung niên mỉa mai nói. Mày làm như vậy, không sợ ông nội tức giận sẽ giam giữ mày cả đời sao? Quan Duyệt biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nói. Chú hai, cháu và sư phụ là trong sạch, chú đừng có nói bừa. Nói bừa ư? Người đàn ông trung niên tiến tới, ghé sát mặt vào, vẻ mặt khinh thường nói. Mày cứ thử động vào một sợi lông của tao xem. Bốp một tiếng tát chát chúa vang lên. Người đàn ông trung niên đã lãnh trọn cái tát vào mặt. Một bóng người ẩn hiện trong bóng tối đứng trước mặt Dương Chấn, trên tay mang theo một con dao găm sáng lóe. Nhìn người đàn ông trung niên với vẻ mặt sát khí. Loại rác rưởi như ông, cần gì cậu Chấn phải tự mình ra tay chứ? Kể từ khi Mã Tuân bảo vệ Quan Duyệt và bị thương bởi cao thủ nhà họ Quan, Tiền Bưu đã thay thế Mã Tuân, luôn bí mật bảo vệ Quan Duyệt. Nhìn thấy dáng vẻ kiêu căng hống hách của chú hai Quan Duyệt, ông ta đã sớm không nhịn được rồi. Ông dám đánh tôi à? Vẻ mặt bác hai của Quan Duyệt không thể tin được, khóe miệng còn vết máu. Tiền Bưu hoàn toàn không hề nương tay. Ông có biết tôi là ai không mà dám đánh tôi? Tôi là Quan Hồng Vĩ của vương tộc họ Quan. Quan Vương là bố của tôi. Ông dám đánh tôi, có phải ông chán sống rồi hay không? Quan Hồng Vĩ gầm lên. Trong mấy người con trai của Quan Vương, Quan Hồng Vĩ đứng thứ hai, là nhị vương tử, danh xứng với thực của nhà họ Quan. Vào ngày đầu tiên đến Yến Đô đã bị người ta tát vào mặt, có thể tưởng tượng được ông ta đã tức giận như thế nào. Bốp một tiếng nữa, Tiền Bưu lại tát thêm cái nữa và lạnh lùng nói. Tôi lại tát ông cái nữa đấy. Ông có thể làm gì được tôi? Vua bóng đêm của biên giới phía Bắc đâu có coi nhị vương tử của một vương tộc ra gì chứ. Hồi đó rất nhiều vương tử ở nước ngoài đều chết trong tay ông ta. Trong mắt các chiến binh biên giới phía Bắc, ngoài tướng quân ra, không ai đáng để họ phải sợ cả. Đồ khốn! Ông lại còn dám đánh tôi nữa! Quan Hồng Vĩ vô cùng tức giận, quát những tên thị vệ nhà họ Quan mà ông ta mang theo. Các người đều bị mù rồi sao? Các người không thấy là tôi bị đánh à? Ra tay giết chết hắn ta cho tôi! Lúc này đám thị vệ nhà họ Quan mới chợt hoàn hồn. Bọn họ chưa từng thấy Quan Hồng Vĩ bị tát vào mặt, nhất thời ngây người ra nên mới chưa kịp định thần lại. Sư phụ đừng mà! Thấy ân oán giữa hai bên ngày càng sâu, Quan Duyệt vội lên tiếng ngăn cản. Mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy Tiền Bưu, nhưng cô ta biết rằng người đàn ông trung niên cầm dao găm này chỉ nghe theo mệnh lệnh của Dương Chấn thôi. Quan Duyệt, không phải anh không muốn để mọi chuyện êm xuôi, mà là chú hai của em không chịu tha thứ cho chúng ta. Dương Chấn lạnh lùng nói. Trong khi nói, hai thị vệ mà Quan Hồng Vĩ mang theo đã lao về phía Tiền Bưu. Trong giây tiếp theo, cơ thể của Tiền Bưu biến thành một dư ảnh và ngay lập tức biến mất tại chỗ. Chỉ nghe thấy hai tiếng phụt phụt của con dao găm lướt qua. Sau đó thắt lưng của hai tên vệ sĩ nhà họ Quan bị đứt lìa ra. Quần của họ cũng tụt xuống. Trước khi hai tên thị vệ kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra thì họ đã vấp phải chiếc quần bị tuột xuống của mình. Còn dám vô lễ với cậu Chấn thì lần sau mục tiêu của con dao này chính là cái đầu của các người. Tiền Bưu đứng trước mặt Quan Hồng Vĩ dửng dưng nói. Hai tên thị vệ cũng như tháo chạy khỏi đó. Cuối cùng, phòng bệnh cũng yên tĩnh trở lại. Quan Duyệt lòng đầy lo lắng nhìn Dương Chấn nói. Sư phụ, dù sao chú hai của tôi cũng là nhị vương tử của nhà họ Quan. Mấy người đối xử với ông ta như vậy, xem như đã thực sự kết oán với vương tộc họ Quan rồi. Sau này có muốn tháo gỡ, e là rất khó. Dương Chấn lạnh lùng nói. Anh không hề có ý định muốn kết oán với vương tộc họ Quan, càng không có chuyện hóa giải ân oán. Lúc này Quan Duyệt đột nhiên có cảm giác, cho dù là Quan Vương đích thân tới, e rằng Dương Chấn cũng sẽ không nể mặt lão ta. Tiền Bưu, ông chịu trách nhiệm về sự an toàn của Quan Duyệt trong thời gian này. Nếu có ai dám quấy rầy việc dưỡng thương của cô ấy, ngay cả người của vương tộc họ Quan cũng không cần khách giáo. Dương Chấn đột nhiên nhìn Tiền Bưu và căn dặn. Rõ! Tiền Bưu nói một cách nghiêm túc. Ngày mai là ngày vui của người anh em tốt của anh. Sợ là anh không có thời gian đến bệnh viện thăm em. Em yên tâm dưỡng thương, chờ anh giải quyết xong chuyện lần này sẽ tới thăm em. Dương Chấn nhìn Quan Duyệt và dặn dò. Có Tiền Bưu ở đây, không ai có thể làm tổn thương em. trừ khi đó là cao thủ hàng đầu của vương tộc họ Quan. Quan Duyệt gật đầu. Sư phụ, cảm ơn anh. Dương Chấn cười rực rỡ. Từ khoảnh khắc em đỡ đạn thay cho anh đã nhận em làm đồ đệ rồi. Đợi em khỏe lại, anh sẽ truyền thụ cho em một ít võ công của anh. Nghe Dương Chấn nói vậy, Quan Duyệt đột nhiên tràn đầy tinh thần, hai mắt như sáng lên gật đầu lia lịa. Sư phụ, anh yên tâm, em nhất định sẽ ngoan ngoãn nằm ở viện dưỡng thương để sớm ngày bình phục tìm anh học võ. Thấy Quan Duyệt đầy vẻ kích động, Dương Chấn bất lực cười. Được rồi, anh chờ em. Sau đó anh quay lưng rời đi. Ngày mai là ngày đại hỷ của người anh em tốt Mã Tuân. Là người duy nhất Mã Tuân coi là người thân, đương nhiên anh không thể lơ là được. Có những việc anh bắt buộc phải tự mình làm. Đúng lúc này Quan Hồng Vĩ đã rời khỏi bệnh viện và đi đến một chiếc sân nhỏ trong một biệt thự độc lập. Bố, sao bố lại đến đây? Quan Hồng Vĩ vừa xuống xe thì một cô gái bước ra. Khi nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ của Quan Hồng Vĩ, cô ta rất ngạc nhiên. Bố bị sao thế? Sao mặt lại sưng đến nông nỗi này? Vừa rồi Tiền Bưu dùng sức rất mạnh, hai bên má của Quan Hồng Vĩ đã sưng đỏ cả lên. Bố biết con đã phải chịu uất ức ở Yến Đô, nên đến tìm ông nội con để bố đến giúp con. Bố vừa đến Yến Đô liền đi tìm ngay cái đứa con gái đê tiện Quan Duyệt kia. Nhưng bố không ngờ bên cạnh đứa con gái đê hèn đó lại có cao thủ bảo vệ, còn đánh bố hai cái tát nữa. Mối thù này bố nhất định phải trả. Khuôn mặt của Quan Hân xuất hiện một vẻ xấu xa. Ồ, con có cách giải quyết sư phụ của Quan Duyệt sao? Quan Hồng Vĩ lập tức trở nên đầy mong đợi. Sư phụ của Quan Duyệt tên là Dương Chấn. Bên cạnh còn có một người anh em tốt, tình cảm như anh em, tên là Mã Tuân. Ngày mai chính là ngày vui của Mã Tuân. Quan Hân nhào mắt nói, ngày mai con sẽ để Dương Chấn biết hậu quả khi dám đối đầu với con là như thế nào. Ở một bên khác, sau khi Dương Chấn ra khỏi bệnh viện, anh liền đến phòng sale của Thành Mộng Hoan. Ngày mai là ngày cưới của Mã Tuân. Mẹ Tuyết là người thân duy nhất của Mã Tuân trên thế giới này, nên chắc chắn cô ta sẽ phải có mặt ở đó. Mặc dù Tiền Bưu đã tìm thấy Mã Tuyết, nhưng ông ta không nói rõ rằng mẹ Tuyết vẫn còn một người anh trai trên thế giới này. Chủ tịch Dương, anh tới rồi. Dương Chấn vừa bước vào phòng sale của Thành Mộng Hoan thì mấy nhân viên ngay lập tức chủ động chào hỏi. Mấy phụ nữ có vẻ ngoài ngọt ngào chỉ hận một nỗi không dính được vào người của Dương Chấn. Mẹ Tuyết đâu? Dương Chấn lạnh lùng hỏi. Sếp mẹ đang thu dọn đồ cá nhân. Vài ngày nữa cô ấy sẽ đến trụ sở chính bất động sản Thành Mộng Hoan để làm việc. Một người đẹp trẻ tuổi đầy vẻ ghen tị nói xong chỉ tay vào văn phòng bên trong. Chủ tịch Dương, để tôi gọi Mễ Tuyết lại đây nhé. Dương Chấn từ chối. Tôi lại đó là được rồi. Trong sự ghen tị của mấy người đẹp đó, Dương Chấn đi vào trong văn phòng bên trong. Lúc này một chồng tài liệu lớn đã được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của Mễ Tuyết. Cô ta đang cầm rẻ lau dọn văn phòng. Cô ta đúng là một cô gái tốt bụng. Sắp rời khỏi phòng sale lại còn dọn dẹp văn phòng sạch sẽ trước khi rời đi. Lúc trước Dương Chấn lo lắng không biết em gái Mã Tuân là cô gái như thế nào. Nhưng bây giờ anh không lo lắng chút nào nữa. Ngược lại còn cảm thấy may mắn cho Mã Tuân. Nhìn Mễ Tuyết đang nghiêm túc dọn dẹp phòng làm việc, Dương Chấn không đành lòng làm phiền mà đứng ở ngoài cửa đợi. Không biết đã qua bao lâu, sau khi Mễ Tuyết lau sạch bụi trong phòng làm việc, vừa đặt rẻ xuống liền nhìn thấy Dương Chấn đang đứng ở cửa. Anh Chấn, sao anh lại ở đây? Mễ Tuyết đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó chợt nhớ tới cái gì, liền kinh ngạc nói. Anh Chấn, không phải là anh đến một lúc và đợi tôi ở đây rồi đấy chứ? Dương Chấn khẽ mỉm cười. Tôi mới tới được một lúc thôi, cô cứ làm xong việc đi. Mễ Tuyết cảm thấy hơi xấu hổ, cô ta đặt rẻ xuống cười nói. Anh Chấn, anh tìm tôi chắc là có chuyện gì phải không? Tôi thấy sắp tam làn rồi, muốn mời cô đi ăn tối. Chỉ là không biết cô Tuyết có cho anh Chấn này cơ hội hay không thôi. Dương Chấn cười nói. Anh Chấn nói gì vậy? Trước mặt anh tôi đâu có là cái thá gì chứ. Anh Chấn mời tôi ăn cơm, tôi mừng còn chẳng kịp nữa là. Sao có thể từ chối được đây? Mẹ Tuyết mỉm cười liếc nhìn thời gian rồi nói. Có điều còn 10 phút nữa mới tan làm. Đây là ngày cuối cùng tôi làm việc ở phòng sale. Tôi muốn làm nốt ngày cuối cùng. Được, tôi ở ra ngoài đợi cô. Dương Chấn cười nói. Anh vừa định ra ngoài thì một người phụ nữ trung niên đột nhiên hùng hổ xông vào. Mẹ Tuyết đâu? Cô cút ra đây cho tôi! Ngay khi người phụ nữ trung niên bước vào sảnh bán hàng, bà ta hét lên. Dương Chấn tức giận. Người kia cứ luôn miệng gọi Mẹ Tuyết là đứa con gái hèn hạ, lại nói Mẹ Tuyết là con gái của bà ta. Điều đó cho thấy bà ta chính là mẹ nuôi của Mẹ Tuyết, Phạm Xuân Quyên. Dương Chấn đã đọc thông tin của Mễ Tuyết, tất nhiên rõ là sau khi Mễ Tuyết và Mã Tuân thất lạc nhau, cô ta đã bị bọn buôn người bắt cóc và bán cho gia đình của Phạm Xuân Quyên. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Lúc này Mễ Tuyết cũng chạy ra ngoài và tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Phạm Xuân Quyên. Cái đứa con gái khốn kiếp này, không phải mày vẫn luôn trốn tránh tao hay sao? Sao hôm nay không trốn nữa vậy? Phạm Xuân Quyên nhìn thấy Mễ Tuyết, đầy vẻ hống hách. Sau đó bà ta liếc nhìn Dương Chấn. Cậu chính là người đàn ông nuôi mày đấy à? Mày sợ thân phận của mình bị lộ thì sợ cậu ta không cần mày nữa chứ gì? Mễ Tuyên đột nhiên đỏ bừng hai mắt, vẻ mặt đau khổ nghẹn ngào nói. Mẹ đừng có nói linh tinh. Anh Chấn là sếp cao cấp của con, giữa con và anh ấy là trong sạch. Con gọi là anh Chấn mà dám nói là giữa hai người trong sạch à? Phạm Xuân Quyên cười chế giễu. Tao có nghe nói rồi, giờ mày đã được thăng chức, được cấp trên bao nuôi, chính là anh Chấn này của mày đấy hả? Câm miệng! Dương Chấn nổi giận quát, vẻ mặt không vui nói. Nếu bà còn dám ăn nói linh tinh thì đừng trách tôi không khách sáo với bà. Ai chả, cậu còn định đánh tôi chắc? Phạm Xuân Quyên như bị chuột rút, quát các nhân viên xung quanh. Cả người đều đến đây mà xem này, cái tên khốn này đã ngủ với con gái tôi, giờ còn đòi đánh tôi này. Bốp một tiếng, Dương Chấn tát vào mặt Phạm Xuân Quyên một cái. Lúc này cả thế giới đều yên lặng, mọi người kinh ngạc nhìn Dương Chấn. Nếu bà dám sỉ nhục sự trong trắng của Mễ Tuyết, tôi sẽ khiến bà không ra khỏi đây được một bước đâu. Dương Chấn lạnh lùng nói. Lúc này bảo vệ của phòng sale biết chuyện đã vội vàng xông vào. Ai nấy đều nhìn chằm chằm Phạm Xuân Quyên với ánh mắt hùng dữ. Phạm Xuân Quyên đang định la lối om sòm, nhưng sau khi bị ánh mắt sát khí của Dương Chấn nhìn chằm chằm, bà ta bất chợt dùng mình một cái, lập tức ngậm miệng lại. Rốt cuộc mẹ tìm con có chuyện gì? Đôi mắt của Mễ Tuyết đỏ hoe, cảm xúc cô ta hơi vỡ vụn. Ngày mai em trai mày kết hôn rồi, giờ nhà gái yêu cầu sính lễ 500.000 tệ. Nói là nếu như không có đủ sính lễ 500.000 tệ thì sẽ không gả con gái cho em trai mày nữa. Tao với bố mày đã phải vất vả nuôi mày khôn lớn, mày không thể giúp em mày một lần được sao? Phạm Xuân Quyên không dám tìm Dương Chấn la lối, chỉ có thể trút hết lửa giận lên người của Mễ Tuyết. Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay mày nhất định phải đưa tao 500.000 tệ, nếu không sau này, ngày nào tao cũng tìm đến nơi này mày làm việc để gây chuyện đấy. 500.000 tệ ư? Mễ Tuyết ngẩn ra. Mẹ còn mới đi làm có mấy tháng, lấy đâu ra 500.000 tệ? Sao mày không lấy ra được chứ? Nếu không đừng nói là được làm tổng giám đốc kinh doanh bất động sản của Thành Mộng Hoan, ngay cả làm nhân viên kinh doanh trong đại sảnh bán hàng này, cô ta cũng không có cơ hội. Không được, hôm nay mày bắt buộc phải đưa 500.000 tệ cho tao. À không, phải là 1 triệu tệ mới đúng. 500.000 tệ là sính lễ cưới hỏi cho em trai mày. Còn 500.000 tệ là tiền dưỡng lão cho tao với bố mày. Nói xong Phạm Xuân Quyên ngồi luôn xuống nền nhà ở đại sảnh bán hàng. Nếu mày không đưa tiền thì hôm nay tao sẽ không đi đâu cả. Mẹ, sao mẹ có thể như vậy được chứ? Mễ Tuyết tức đến phát khóc. Con đã nói rồi, giờ con không có tiền đâu. Mẹ có ngủ ở đây thì con cũng không có tiền đưa cho mẹ. Tháng sau có lương, con đảm bảo sẽ đưa cho mẹ 500.000 tệ có được không? Giọng Mễ Tuyết đầy cầu xin. Bao nhiêu năm nay cô ta chưa từng nhận được một chút yêu thương nào từ bố mẹ, và chỉ là sự siết chặt đến vô tận. Từ khi học trung học, bố mẹ nuôi cô ta đã không cho cô ta đi học, họ còn gửi cô ta đến làm việc trong một nhà hàng nhỏ. Nếu không nhờ một cuộc kiểm tra đột xuất chính thức phát hiện ra nhà hàng nhỏ sử dụng lao động trẻ em, thì e rằng Mễ Tuyết đã phải làm việc trong nhà hàng nhỏ đó cả đời rồi. Cho dù sau này cô ta lại đi học, bố mẹ nuôi cũng không cho cô ta một đồng nào. Hàng ngày sau khi tan học, cô ta phải nhặt đồng nát để dành dụm đủ tiền học. Cứ như vậy, cô ta đã học tiểu học, trung học cơ sở, cũng như trung học phổ thông theo cách này. Sau khi lên đại học, cuối cùng cô ta cũng đã rời khỏi cái ngôi nhà đầy bi thương đó. Tuy nhiên, bố mẹ nuôi vẫn không muốn buông tha cho cô ta. Họ hoàn toàn không lo việc Mễ Tuyết phải đi học và đi làm thêm mệt mỏi như thế nào. Gần như mỗi tháng họ đều lấy đi toàn bộ tiền Mễ Tuyết làm thêm. Mễ Tuyết sống rất tiết kiệm và nộp đơn vay tiền sinh viên mới thuận lợi học xong đại học. Bây giờ khó khăn lắm cô ta mới đi làm được, thì bố mẹ nuôi vẫn còn bám dính lấy cô ta. Lần này thậm chí họ còn tìm cô ta đòi 1 triệu tệ. Mễ Tuyết, là tao nói vẫn chưa rõ ràng phải không? Hay là mày căn bản không định đưa tiền cho tao? Phạm Xuân Quyên giận dữ hỏi. Tháng sau có lương con sẽ đưa cho mẹ, mẹ về trước đi, đừng có quấy nhiễu ở đây nữa có được không? Mễ Tuyết van xin, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Mày nói cấp trên của mày ấy, cậu ta ngủ với mày, đưa tao 1 triệu tệ cho tao... thì có vấn đề gì sao? Phạm Xuân Quyên la hét, không hề nể nang chút nào. các nhân viên đang đứng cũng nhìn sang Dương Chấn. Tất cả đều biết rằng chính Mễ Tuyết đã tiếp đón Dương Chấn mới có thể một bước trở thành tổng giám đốc kinh doanh của bất động sản Thành Mộng Hoan. Cho dù họ biết điều đó, khi Dương Chấn đến chỗ Mễ Tuyết mua nhà, hai người mới chỉ gặp mặt lần đầu, nhưng trong lòng họ vẫn còn nghi ngờ. Bà muốn 1 triệu tệ. Dương Chấn đột nhiên hỏi. Phạm Xuân Quyên nghe thấy Dương Chấn nói vậy thì lập tức trả lời. Vừa rồi cậu mới đánh tôi, còn phải bồi thường tổn thất về mặt tinh thần nữa. 1 triệu tệ sao đủ? Vậy bà muốn bao nhiêu? Dương Chấn lạnh lùng nói. Phạm Xuân Quyên mắt chợt sáng lên. Bà ta buột miệng nói. 2 triệu tệ. Chỉ cần cậu đưa cho tôi 2 triệu tệ, sau này Mễ Tuyết sẽ là người phụ nữ của cậu. Cho dù có làm bồ nhí cho cậu thì tôi cũng không có bất cứ ý kiến gì. Dương Chấn nhướng mày. Nếu bà còn dám tùy tiện sỉ nhục Mễ Tuyết, bây giờ tôi sẽ cho bảo vệ đuổi bà ra ngoài ngay. Lúc này Phạm Xuân Quyên mới vội im lặng. Mễ Tuyết nghe thấy Dương Chấn nói vậy liền biết ngay Dương Chấn muốn làm gì. Cô ta rối trí và vội nói. Anh Chấn, chuyện này vốn không liên quan gì đến anh. Anh đừng nhúng tay vào, để tôi có thể xử lý được. Cái con rành chết tiệt này, ăn nói linh tinh cái gì vậy ạ? Nếu như cậu ta đã có quan hệ với mày rồi thì chuyện của mày sao có thể không liên quan đến cậu ta được chứ? Phạm Xuân Quyên vội nói. Thấy Dương Chấn nhìn mình chằm chằm, bà ta mới ngậm miệng lại. Thế này đi, tôi đưa cho bà 3 triệu tệ. Nhưng từ nay về sau, cả nhà bà không được phép quấy rầy cuộc sống của Mễ Tuyết nữa. Chỉ cần bà đồng ý, bây giờ tôi sẽ đưa tiền cho bà. Dương Chấn đột nhiên nói. 5 triệu. Chỉ cần cậu đưa cho tôi 5 triệu, về sau chuyện gia đình của chúng tôi sẽ không liên quan gì đến Mễ Tuyết nữa. Chúng tôi cũng sẽ không bao giờ quấy rầy nó nữa. Ánh mắt Phạm Xuân Quyên sáng lên, mặt đầy vẻ mong đợi. Nếu không phải để tâm đến cảm nghĩ của Mễ Tuyết, chỉ dựa vào việc họ chèn ép Mễ Tuyết bao nhiêu năm nay thôi, cũng đủ lý do để Dương Chấn tiêu diệt cả nhà họ rồi. Anh Chấn, đừng mà! Khi Mễ Tuyết nghe thấy 3 triệu, cô ta sắp khóc đến nơi. Cô ta biết Dương Chấn rất giàu, ngay cả biệt thự 1,5 tỷ, anh cũng nói là mua liền. Hơn nữa còn không cần một đồng chiết khấu nào. Chỉ là cô ta đã nợ Dương Chấn quá nhiều rồi. Nếu còn để Dương Chấn trả thay mình 3 triệu tệ nữa, thì cả đời này cô ta không thể trả hết được ân tình cho Dương Chấn. Được. Phạm Xuân Quyên sợ rằng Dương Chấn bị Mễ Tuyết thuyết phục sẽ đổi ý, nên bà ta lập tức đồng ý ngay. Đây là thẻ ngân hàng của tôi. Cậu chuyển 3 triệu tệ vào thẻ này, tôi sẽ rời đi ngay và hứa rằng sẽ không bao giờ quấy rầy Mễ Tuyết nữa. Dương Chấn không chút do dự, anh lấy ngay điện thoại di động ra và chuyển 3 triệu tệ qua Internet Banking cho Phạm Xuân Quyên. Khi nhìn thấy con số 3 triệu tệ trên tài khoản, Phạm Xuân Quyên như phát điên lên. Cuộc đời bà ta chưa từng thấy 500.000 tệ bao giờ. Bây giờ có ngay 3 triệu tệ, đủ biết bà ta kích động đến như thế nào. Từ nay về sau, Mễ Tuyết không liên quan gì đến nhà bà nữa. Nếu để tôi biết bà lại dám quấy rối Mễ Tuyết, đừng trách tôi không khách sáo. Dương Chấn nói với vẻ lạnh lùng. Nếu như tôi có thể cho bà 3 triệu, thì tôi cũng có thể cho người khác 3 triệu, để gia đình bà biến thành người chết. Câu nói của Dương Chấn mới là câu đe dọa lớn nhất. Quả nhiên khi Phạm Xuân Quyên nghe thấy, bà ta đã tái nhợt và vội vàng gật đầu, nói. Cậu yên tâm, sau này nhà tôi tuyệt đối không đến quấy rầy Mễ Tuyết nữa. Cút đi! Dương Chấn quát. Phạm Xuân Quyên cứ như được tha bổng, bà ta không thèm nhìn Mễ Tuyết lấy một cái mà quay người chạy biến đi. Đến giờ tan làm rồi, chúng ta đi thôi. Dương Chấn nhìn Mễ Tuyết với vẻ thất thần và nói. Mễ Tuyết khẽ gật đầu rồi đi theo Dương Chấn. Giờ Mễ Tuyết đã mất bố mẹ nuôi. Nhưng kể từ đây cô ta có thêm 2 người anh trai. Một là Mã Tuân, anh trai ruột của cô ta, và Dương Chấn, cũng là anh trai ruột của cô. Từ nay về sau, em sẽ là em gái của Dương Chấn này. Dương Chấn lên tiếng với vẻ nghiêm túc. Kẻ nào bắt nạt em, anh nhất định sẽ khiến kẻ đó phải trả giá đắt. Nghe lời Dương Chấn nói, Mễ Tuyết rất cảm động. Cô ta đã hơn 20 tuổi rồi, lần đầu tiên được người khác quan tâm như vậy. Cảm ơn anh Chấn. Mễ Tuyết cảm kích nói. Dương Chấn cười đáp. Sau này không cần khách sáo với anh như vậy. Mễ Tuyết gật đầu, bỗng nghĩ tới vừa rồi Dương Chấn trả 3 triệu cho bố mẹ nuôi giúp mình, lại vội nói. Nhưng mà em nhất định phải trả anh 3 triệu. Anh không được từ chối, đây là vấn đề nguyên tắc. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mễ Tuyết, Dương Chấn bất lực cười, gật đầu đáp. Được, em muốn trả thì cứ trả đi. Mễ Tuyết không hề biết Dương Chấn vừa mới tặng cho anh trai ruột của cô ta là Mã Tuân tập đoàn Tân Thảo trị giá 50 tỷ. Mễ Tuyết là em ruột của Mã Tuân. 3 triệu này chẳng thấm vào đâu. 20 phút sau, Dương Chấn đưa Mễ Tuyết tới tiệm cơm nhà họ Trần. Tiệm cơm nhà họ Trần là sản nghiệp của nhà họ Trần. Hiện giờ mở cơ sở trên toàn quốc. Em ăn cái gì cứ gọi, hôm nay anh mời. Sau khi vào phòng VIP, Dương Chấn cười nói. Mẹ Tuyết kinh ngạc nhìn phòng đế vương xa hoa trước mắt. Lần đầu tiên em tới một nhà hàng xịn như vậy. Anh Chấn thật lợi hại, đến cả tiệm ăn nhà họ Trần cũng chuẩn bị cho anh một phòng riêng. Mẹ Tuyết hơi mất tự nhiên. Dù sao cũng là lần đầu tiên tới cái nhà hàng đẳng cấp này. Từ nhỏ cô ta đã quen sống khổ cực, đột nhiên thấy căng thẳng. Dương Chấn cười nói. Anh quen biết ông chủ của tiệm cơm này. Mẹ Tuyết không hỏi nhiều nữa nhưng trong lòng lại vô cùng khiếp sợ về thân phận của anh. Mặc dù cô ta mới tới tiệm cơm nhà họ Trần lần đầu nhưng đã nghe danh từ trước. Đây là một trong những nhà hàng cao cấp nhất Yến Đô. Vừa rồi Dương Chấn dắt cô ta đi vào, giám đốc tiệm cơm tự tới tiếp đón hai người, thái độ vô cùng cung kính. Thậm chí còn hỏi Dương Chấn có cần gọi ông chủ của chúng tôi tới không ạ? Rõ ràng chỉ khi thân phận của anh cao hơn cả ông chủ tiệm cơm nhà họ Trần thì giám đốc mới nói như vậy. Mẹ Tuyết, anh có một số chuyện muốn nói với em. Trong lúc đợi đồ ăn được mang lên, Dương Chấn bỗng lên tiếng. Có những chuyện sớm muộn đều phải nói. Ngày mai đã là ngày cưới của Mã Tuân. Anh nhất định phải giải quyết được chuyện của mẹ Tuyết. Anh cứ gì thì cứ nói đi, không cần phải trịnh trọng như vậy. Thế vẻ mặt Dương Chấn nghiêm túc, mẹ Tuyết cười nói. Dương Chấn nhìn gương mặt vui vẻ của mẹ Tuyết, bỗng thấy không đành lòng nhắc tới chuyện buồn của cô ta. Anh do dự mãi mới chịu nói. Đầu tiên, anh muốn xin lỗi em. Trông thấy bộ dạng trịnh trọng của Dương Chấn, mẹ Tuyết bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Anh sao thế? Sao đột nhiên lại xin lỗi em? Mẹ Tuyết bất an hỏi. Dương Chấn trầm giọng nói. Bởi vì một ít nguyên nhân, anh đã cho người điều tra em. Cũng biết không ít chuyện của em. Anh biết, năm em 3 tuổi, bố mẹ qua đời vì tai nạn giao thông. Chỉ để lại em và người anh trai lớn hơn em 2 tuổi. Sau đó em và anh trai ở nhờ nhà dì. Nhưng lâu dần, chú dượng của em bắt đầu ghét bỏ, đánh đập hai anh em, còn không cho đi học. Cuối cùng, anh trai dẫn em rời khỏi cái nhà kia. Khi Dương Chấn chậm rãi nói ra những lời này, mẹ Tuyết đều kinh hãi. Anh biết hết rồi sao? Dứt lời, mẹ Tuyết đau khổ, cắn chặt răng, hai mắt đỏ bừng, cố kìm nén không để mình rơi nước mắt. Dương Chấn gật đầu. Anh biết cả rồi. Anh rất đau lòng vì những chuyện em đã phải trải qua. Mẹ Tuyết không lên tiếng, chỉ im lặng cúi đầu. Một lúc lâu sau cô ta mới ngẩng đầu nhìn Dương Chấn, đột nhiên bật cười tự giễu. Thế nên anh giúp em đều là vì thương hại em sao? Dương Chấn cuống quýt lắc đầu. Sao có thể chứ? Cho dù Dương Chấn phủ nhận, nhưng mẹ Tuyết vẫn không tin. Em muốn đi toilet. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.